Võng Du Đại Tướng Sư, chương 377, quả thực vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả Đông Phương Ngạo Tuyết đều vào đúng lúc này mở trước đây hai mắt nhám, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt hoảng sợ. Cô nương này cùng hắn Đông Phương Thế Gia người như thế, làm sao đều không nghĩ đến Tả Dương lại gặp như vậy, làm việc chính mình cũng đem nói tới trình độ như thế này, này cùng biểu lộ đã không hề khác gì nhau chứ. Lẽ nào người này liền một chút xíu cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Vẫn là nói hắn từ trong đáy lòng liền căm ghét nữ nhân. Bài, chuôi này tiểu kiếm cuối cùng vẫn là không có xuyên qua Đông Phương Ngạo Tuyết cái cổ. Lúc đó, thanh kiếm kia khoảng cách cổ họng của nàng chỉ có không? Không một cm thế nhưng một phần tư thắp hương sau khi thanh kiếm kia nam chủ nhân gặp triệt để. Triệt để cái giám a, đau quá. Bởi vì đau đớn, Đông Phương Ngạo Tuyết thân thể không nhịn được run run một hồi, chỉnh khuôn mặt tươi cười cũng theo co giật một hồi, có trách thì chỉ trách Tả Dương quên thanh tiểu kiếm này uy lực, dù sao Đông Phương Thế Gia nhưng là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy rèn đúc danh môn, bên trong nhiều chính là thần binh lợi khí, xem Đông Phương Ngạo Tuyết như vậy trực hệ đệ tử, vũ khí trong tay tự nhiên không thể là tục vật. Bởi vậy, cho dù Tả Dương không có sử dụng bất kỳ chiêu thức đồng thời đã đúng lúc phanh lại. Tiểu kiếm tự mang kiếm khí như cũ vẫn là thương tổn được Đông Phương Ngạo Tuyết, đâm thủng nàng ít hầu nơi cái kia trắng nõn non mềm da rẻ, máu tươi chậm rãi rỉ ra. Có điều cũng may vẻn vẹn chỉ là đâm thủng da rẻ mà thôi, vẫn chưa chân chính thương tổn được chỗ yếu hại của nàng, bằng không Đông Phương Ngạo Tuyết chỉ sợ liền muốn thật sự không ổn. Cùng lúc đó, tĩnh, bên trong nghị sự đường yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đều lồi mắt một mặt kinh hoàng nhìn Đông Phương Ngạo Tuyết trên cổ chảy xuống máu nhỏ, giọt máu xẹt qua nàng cái kia rung động lòng người xương quai xanh, ngâm vào trắng nõn vạt áo ở trong, chậm rãi ngất mờ. Ùng ục, có người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Tuy rằng bọn họ cũng nhìn ra được thực Đông Phương Ngạo Tuyết cũng không lo ngại, nhưng nhìn đến này mạo hiểm vô cùng khoảng cách cùng với Tả Dương dừng kiếm thời cơ, bọn họ như cũng cảm thấy Đông Phương Ngạo Tuyết chính là thật sự đi quỷ môn quan đi một lượt, người này chỉ sợ là thật hạ thủ được. Bởi vậy lại nhìn xem Tả Dương thời điểm, trong ánh mắt bọn họ dĩ nhiên thêm ra đến mấy phần kính nể. Cùng những người quang minh lỗi lạc đại hiệp khách lẫn nhau so sánh, loại này không chính không tà gia hỏa mới là khó nhất phỏng đoán, cũng là khó đối phó nhất. Dù sao, đại hiệp khách có thể bị đạo đức chính nghĩa cùng với ân tình bắt cóc, có lúc thậm chí sẽ vì cái gọi là đại nghĩa cam nguyện hy sinh tính mạng của chính mình, nếu là gặp phải tâm cơ sâu nặng người, hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ điểm này, khiến sống không bằng chết. Mà loại này không chính không tà người, thì lại hoàn toàn không có như vậy nhược điểm, bọn họ là chân chính chủ nghĩa duy tâm người, người dám trêu hắn, nhục hắn, thương hắn, lợi dụng hắn, hắn liền có thể không chừa thủ đoạn nào, cũng nhất định phải lấy mạng của ngươi. Cho nên nói, sau đó vạn không thể sẽ ở trên người người này động cái gì tâm nhãn, bằng không chỉ sợ sẽ thích đến phản. Một mặt khác, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Tả Dương cũng là một trận chột dạ cùng vui mừng, còn kém như vậy một điểm, hắn tuồng vui này liền trực tiếp diễn hỏng rồi, muốn thực sự là đem Đông Phương Ngạo Tuyết thương nghiêm trọng, ngươi đoán Đông Phương Thế Gia là phải tiếp tục đem Tả Dương cho rằng ân nhân, hay là muốn coi hắn là làm kẻ thù đối xử. Có điều dư quang nhìn lại một chút Đông Phương Thế Gia môn nhân môn vẻ mặt, Tả Dương lại cảm thấy hiện tại hiệu quả tựa hồ mới là vừa vặn. Liền, Tả Dương như cũ duy trì lạnh lùng khuôn mặt thẳng thắn trắng ra sáng tỏ đối với Đông Phương Ngạo Tuyết nói rằng. Ngạo Tuyết cô nương, ta đáng ghét nhất làm lựa chọn như vậy, đề cũng chưa bao giờ tiếp thu bất luận người nào cưỡng bức, có điều. Ta cũng là thật cảm thấy ngươi nói rất có lý, dù sao ta hại ngươi không ai thèm lấy, ngươi muốn ta phụ trách cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ tiếc ta không thể cưới ngươi, cũng chỉ có thể dùng mặt khác một loại ngươi tuyển ra đến phương thức thỏa mãn cho ngươi, đây là ta phải làm, không cần cảm ơn ta, ngoài ra, nếu ngươi giờ khắc này còn một lòng muốn chết, hoặc là còn có yêu cầu của hắn cũng xin mời cùng nhau nói ra, ta tận lực thỏa mãn chính là không, không cần cảm tạ. Đông Phương Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy mình bị dọa đi ra ngoài bảy hồn sáu phách còn chưa có trở lại, nghe nói như thế, liền lại không tự cảm thấy giật cả mình, vội vã theo bản năng lui về phía sau hai bước, yếu yếu nói. Cô nương này là thật sự sợ, ai có thể nghĩ tới trên đời này lại còn có Tả Dương như vậy kỳ nam tử, chính mình nhất là tự hào, liền ngay cả hiện nay hoàng đế Chu Lệ đều không thể từ chối dung mạo cùng gia thế, lại không có cách nào đánh động hắn, thậm chí còn suýt chút nữa vì chính mình đưa tới họa sát thân. Nhưng ở kính nể đồng thời cô nương này nhưng trong lòng lại bay lên mặt khác một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Rất hiển nhiên, Tả Dương đã nhìn thấu nàng nhờ vào đó đến. Cưỡng bức, hắn tâm tư cho dù là loại này càng như là biểu lộ. Cưỡng bức hắn cũng tuyệt không tiếp thu, mà chính là điểm này, ngược lại khiến Đông Phương Ngạo Tuyết không thể không một lần nữa xem kỹ Tả Dương, liền, một lần nữa xem kỹ qua sau, nàng thình lình phát hiện. Trời ạ, đây mới thực sự là động lòng cảm giác. Dứt bỏ cái gì danh vọng, võ công, bối cảnh. Chờ chút những này vật ngoại thân không đề cập tới, điểm này mới là Đông Phương Ngạo Tuyết từ nhỏ liền ngóng trông như ý lang quân tối nên có phẩm chất, dù cho chỉ là muốn lên liền cảm thấy được nam nhân như vậy có tuyệt đối không cách nào chống cự sức hấp dẫn đây. Hơn nữa, hồi tưởng lại vừa nãy trên cổ lan truyền mà đến đâm nhói cảm, tuy rằng lúc đó coi chính mình muốn mất mạng thật sự rất khiếp sợ cũng rất hoảng sợ, thế nhưng bây giờ trở về quá thần đến lại đi tinh tế lĩnh hội. Vì sao đang khiếp sợ cùng hoảng sợ sau khi, loại kia đâm nhói cảm cho nàng mang đến, lại còn có từng tia không cách nào truyền lời hưng phấn, mà loại này hưng phấn mang đến cảm giác sung sướng càng là khiếp sợ cùng hoảng sợ bất luận làm sao cũng không cách nào che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phải thừa nhận làm một tên giang hồ nhi nữ coi như nàng bị Đông Phương thế gia che chở cho dù tốt, khi còn bé cũng nhất định miễn không được muốn bởi vì luyện công, học thuật hay là trái với gia quy chờ chút phương diện nguyên nhân bị đánh thậm chí được một ít thương, thế nhưng loại này chen lẫn phục hưng phấn cùng sung sướng, cũng chỉ có từ Tả Dương này một kiếm mặt trên mới lần thứ nhất cảm nhận được. Cho nên nói, Đông Phương Ngạo Tuyết đăm chiêu, rốt cục ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Cho ta mang đến loại này không cách nào truyền lời hưng phấn cùng sung sướng cũng không phải là đau đớn, mà là trước mặt người này cho ta mang đến đau đớn. Là như vậy sao? Vì sao lại như vậy? Ta đến cùng làm sao? Nghĩ đến điểm này, Đông Phương Ngạo Tuyết lại nhìn về phía Tả Dương, ánh mắt nhất thời lại thay đổi. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong bao hàm ý xuân, cho tới hai gò má cũng hơi nổi lên một tầng hồng quang, khẽ hé đôi môi đỏ mộng lại không biết muốn nói cái gì. Vừa lúc đó, đa tạ ân công hạ thủ lưu tình. Nhị trang chủ Đông Phương Nhân đúng lúc che ở Đông Phương Ngạo Tuyết trước người, chắp tay nói với Tả Dương. Hắn là thật sợ mình cô cháu gái này lại nói chút gì tiến một bước chọc giận Tả Dương, đương nhiên, xưng hô từ. Thiếu hiệp, biến thành, ân công, cũng có thể thấy, Đông Phương Nhân lúc này nói chuyện với Tả Dương, cũng là ôm kính nể thái độ. Dễ bàn, Tả Dương hơi gật đầu một cái, đáp lại nói. Lần thứ hai cả gan thỉnh giáo ân công danh hiệu cùng sư từ, ta Đông Phương thế gia chưa bao giờ vong ân phụ nghĩa, ngày sau chắc chắn báo. Đông Phương Nhân lại tiếp theo trước đây còn chưa nói hết lời đề tiếp tục hỏi. Ây, Tả Dương còn đang do dự có hay không phải đem thân phận chân thật của mình nói ra, dù sao hắn cuối cùng khả năng muốn làm chuyện xấu, bởi vậy cũng không muốn để Di Hoa cung theo chính mình đồng thời gánh oan. Kết quả, hắn chính đang thời điểm do dự, một người nhưng là đã đem nói cha đoạt mất. Nhị thúc, cái này ta biết, tiền bối đại ca gọi là Thiết Khẩu Trực Đoạn, ngoài ra, hắn còn có một cái khác ở trong chốn giang hồ có uy danh hiển hách thân phận, hắn chính là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử. Người nói chuyện chính là Đông Phương Lăng Thiếu, hàng này gào to hay dùng khoe khoang ngữ khí đem thân phận của Tả Dương cho tin tức đi ra, quay đầu lại đã thấy Tả Dương một mặt kinh ngạc, hàng này lại xoa xoa tay khà khà cười gượng vội vã giải thích. Tiền bối đại ca, ta thật không phải cố ý nghe trộm, chỉ trách lâu ngoại lâu cách âm quá kém, có điều ta cũng là chỉ nghe được này vài câu, liền đàng hoàng đứng ở xa xa đi tới, thật sự. Tả Dương không nói gì, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút trước, Trương Đan Linh tuy nhiên đã đại khái đoán được ý đồ của chính mình, nhưng mình nhưng là lập tức thề thốt phủ nhận, nghĩ đến Đông Phương Lăng Thiếu đừng nói không nghe, coi như là nghe được khẳng định cũng không nghĩ nhiều, bằng không thì lại làm sao gặp vẫn cứ xin mời chính mình hỗ trợ còn đem chính mình mang vào Đông Phương thế gia nghị sự đường. Hắn chẳng qua là cảm thấy đem chính mình thân phận bạo lộ ra, như vậy thiết lập sự đến không có trước như vậy kiên cường, có điều nếu đã như vậy, ngược lại cũng không đáng kể đi, ngược lại hiện tại công chủ lại không ở, Di Hoa cung sự đều là hắn định đoạt, dù cho là náo loạn to lớn hơn nữa sự, chỉ cần ở công chủ trở về trước xử lý tốt liền xong xuôi. Cùng lúc đó, giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nghị sự đường trong nháy mắt bùng nổ ra một trận tiếng ồ lên, bọn họ từ lâu đang suy nghĩ Tả Dương ở trong chốn giang hồ nhất định đã xông ra một chút tên tuổi, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ đến hắn lại là Vô Khuyết công tử. Vô Khuyết công tử, nghe được bốn chữ này, nhị công chủ Đông Phương Nhân lại là chấn động cái kinh, nhìn Tả Dương hung hăng lắc đầu nói rằng. Vậy thì chẳng trách a, Di Hoa cung cung chủ Hy Trì ở trong chốn giang hồ đó là xưng tên soi mói, có thể bị nàng tuyển chọn trở thành Vô Khuyết công tử, người nhất định là trong chốn giang hồ vạn người chưa chắc có được một kỳ tài. Thiết Khẩu Trực Đoạn, danh tự này cũng là cực kỳ quen thuộc đây. Đại trang chủ Đông Phương Thành khiếp sợ sau khi cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày suy nghĩ chốc lát rốt cục nghĩ ra đến, liền vội vàng hỏi. Ân công, trước đó vài ngày nháo giặc hoa thời điểm, minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam cùng chúng ta tứ đại thế gia bó tay toàn tập, bất đắc dĩ chỉ được rộng rãi phát anh hùng thiếp triệu tập thiên hạ anh hào cộng thương đại kế, không lâu sau đó, cái kia giặc hoa đầu lĩnh Sato Kenshin liền chết ở một vị tuổi trẻ hiệp sĩ trong tay, người này chính là ngươi chứ? Chính là tại hạ, Tả Dương khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Quả nhiên, Đông Phương Thành cực kỳ hưng phấn vỗ đùi, một bên khen liền sâu sắc hướng về Tả Dương bái một cái. Ân công quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, quả thật ta Trung Nguyên võ lâm may mắn, xin nhận ta cúi đầu. Tiền bối mau mau xin đứng lên, Tả Dương cũng là cái hiểu lễ nghi người, liền vội vàng tiến lên đem Đông Phương Thành giúp đỡ lên. Chỉ là ân công, trước đây ở Mộ Dung Sơn Trang lúc ngươi lại bị Mộ Dung Khanh cho rằng mâu tặc này bên trong có phải là có hiểu lầm gì đó. Ân công hay là không thèm để ý những này, nhưng việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn làm ân công không duyên cớ chịu đựng giải oan, không bằng do để ta làm bảo vệ, hóa giải ân công cùng Mộ Dung Sơn Trang trận này hiểu lầm làm sao. Đông Phương Thành ngay lập tức lại khá là tha thiết nói rằng, việc này liền không lo Đần Phương Trang chủ nhọc lòng. Tả Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, nhưng thấy Đông Phương Thành rõ ràng còn muốn kiên trì, liền thẳng thắn sắp hiện ra ở tình huống nói ra. Trước đây ta cùng Mộ Dung Sơn Trang trong lúc đó đúng là có chút hiểu lầm, có điều cũng sớm đã giải quyết, hiện tại Mộ Dung Khanh cùng ta đã là bạn thân, Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang cũng là như thể chân tay cộng đồng tiến thối, môn hạ đệ tử càng là thường xuyên giao lưu học tập có lợi cho nhau không còn biết trời đâu đất đâu. Quả thực như vậy, Đông Phương Thành nghe xong liền lại là sững sờ, này lại là một cái hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu sự. Ai có thể nghĩ tới chuyện này lại sẽ là kết quả như thế, phải biết lúc trước Tả Dương nhưng là ngay trước mặt Mộ Dung Khanh trói đi rồi hắn chân ái nhất muội muội, chuyện này quả thật chính là không đội trời chung đại thù, làm sao sẽ một cái chớp mắt liền thành bản thân, thậm chí ngay cả hai môn phái trong lúc đó cũng đều dung hợp đến trình độ như thế này đây. Này trung gian nhất định có cái gì ẩn tình. Đông Phương Thành nhạy cảm ý thức được vấn đề này, đều là tứ đại thế gia, hắn đối với Mộ Dung thế gia hiểu rõ đương nhiên phải vượt qua bọn họ phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung thế gia xưa nay lấy Yến Hoàng Di Mạch tự xưng, trong ngày thường ngạo khí rất đây, liền ngay cả chín đại tông phái như vậy môn phái lớn cũng không để vào mắt thì càng không cần nói Di Hoa Cung như vậy hiện nay thực lực thoáng kém hơn chín đại tông phái giang hồ môn phái, hơn nữa hồi trước Mộ Dung thế gia tốt nhất mặc cho trang chủ Mộ Dung Bách Thế lại là chết ở Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì trong tay, hai bên đã bởi vậy kết xuống thù không đợi trời chung, như vậy thù mới hận cũ tính gộp lại, hai bên nhân mã gặp mặt không giết cái một mất một còn cũng đã rất hiếm có thì lại làm sao có thể như thể chân tay. Hơn nữa, coi như là hai bên thật sự có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước chân thành hợp tác. Lấy Mộ Dung Sơn Trang đi đái tính, bọn họ tất nhiên không chịu ở người dưới, mà trước mặt cái này Di Hoa công tử hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật, thậm chí muốn so với Mộ Dung Sơn Trang người càng có tính khí cùng tính cách, võ công cùng trí tuệ cũng càng thêm mạnh mẽ. Cho nên nói, hai bên tại đây dạng điều kiện tiên quyết đều có thể đạt thành hợp tác lời nói, nhất định có cái gì bọn họ không biết ẩn tình, ít nhất phải hai bên đều có thể thu lợi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không là tiểu lợi ích. Nghĩ như vậy, Đông Phương Thành không tự cảm thấy quay đầu nhìn Đông Phương Nhân một chút, hai người trao đổi một hồi ánh mắt. Sau đó, Đông Phương Nhân liền cười ha ha đi lên phía trước thăm dò tính đối với Tả Dương hỏi. Ân công, ta Đông Phương thế gia cũng đồng ý xem Mộ Dung Sơn Trang như thế, cùng Di Hoa Cung như thể chân tay cộng đồng tiến thối, chỉ là không biết có điều kiện gì. Đây chính là cái biết thời biết thế ân tình, dù sao dựa theo Tả Dương dâng ra kế sách Đông Phương thế gia vốn là cũng là muốn cùng trên giang hồ các môn các phái thành lập quan hệ hợp tác, Di Hoa Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều này hợp tác không phải đối phương hợp tác, khoảng cách cái gọi là như thể chân tay cộng đồng tiến thối phải kém xa đây. Bọn họ chính là rất tò mò Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang trong lúc đó hợp tác nội dung, sau đó sẽ cân nhắc chính mình có phải là cũng phải tham dự vào phần một ly canh. Có thể a, Tả Dương nhìn này huynh đệ hai người, cười ngạo nghễ cất cao giọng nói. Điều kiện rất đơn giản, các ngươi như muốn cùng Di Hoa Cung hợp tác liền cũng cùng Mộ Dung thế gia như thế, sau này tất cả lấy Di Hoa Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không nhị tâm chính là... Cái gì, Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, thế này sao lại là cái gì hợp tác, rõ ràng chính là quy thuận hoặc là thần phục được chứ. Mộ Dung Sơn Trang đám kia mỗi ngày nghĩ nhất thống thiên hạ khôi phục Đại Yến quốc người điên, lại cam nguyện thần phục với Di Hoa Cung, cái này chẳng lẽ là mặt trời mọc ở hướng Tây. Giáo, bên trong nghị sự đường cũng là lập tức vang lên tất cả xôn xao tiếng, trên mặt mỗi người đều treo lên khó có thể chí tin vẻ mặt. Ngày hôm nay ở bên trong nghị sự đường, bọn họ đã kiến thức không ít không thể nào tưởng tượng được sự tình, nhưng chuyện này, mới là tối không thể nào tưởng tượng được quả thực vô tình cách chương.